Tinh tế ngụy dự ngôn sư. Chương 9, dự ngôn sư tu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thalassa Chapen. Không biết có phải hay không vận khí phương tinh thần cùng bọn họ quá tốt. Một đường đi mấy cây em, cũng không gặp ma thú nào cường đại. Nhiều nhất là một ít ma thú cấp thấp. Bọn này chỉ cần không chủ động công kích, chúng nó cũng sẽ không gây sự. Cho nên, dọc theo đường đi đều bình an. Nhưng, thời điểm theo Quý Minh Lãng cùng Đông Phương Tiểu Hạo đến nơi bọn họ nói, phương tinh thần lông tơ đột nhiên dựng lên. Đây là một loại dự cảm nguy hiểm của kẻ đã từng là tu tiên giả mạnh nhất. Nhìn hai tên kia sung sướng trực tiếp hướng tảng lớn Hoàng Lân Thảo đi tới, phương tinh thần ngược lại trên mặt nhiều thêm vài phần cẩn thận cùng cảnh giác. An tĩnh, chung quanh thật sự quá mức an tĩnh. Tuy rằng nơi này là một sơn cốc hẻo lánh bên ngoài rừng rậm, thời điểm dọc đường đi, rõ ràng phát hiện tung tích ma thú, nhưng càng gần sơn cốc cư nhiên một con ma thú nhỏ đều không thấy. Tảng lớn Hoàng Lân Thảo đã nở rộ đóa hoa màu hoàng kim, nhìn lại giống như một mảnh vườn hoàng kim, nhàn nhạt mùi hương đặc trưng. Vậy mà một con ong mật nhỏ cũng không có, thật sự quá mức quỷ dị. Kia cây kia là Hoàng Lân Thảo niên đại rất cao. Quý Minh Lãng, bên tay trái ngươi. Đông Phương Tiểu Hạo mắt sắc, thời điểm nhìn bên trái Quý Minh Lãng có một gốc Hoàng Lân Thảo hơn vài thập niên, lập tức kêu to, ta đã biết, ngươi đừng lớn tiếng như vậy, nếu gọi tới ma thú khác thì làm sao bây giờ. Quý Minh Lãng thiếu chút nữa tiến lên che miệng Đông Phương Tiểu Hạo. Đông Phương Tiểu Hạo không cho là đúng, sợ cái gì, không phải có cao thủ ở đây sao, dù cho lại tới hai đầu trường nha heo cũng không sợ. Ngày hôm qua ngươi thấy rồi đó, cao thủ là tả hai chiêu liền chém gục trường nha heo. Quý Minh Lãng, ngươi nói, cao thủ có thể hay không là thần lực giả cao cấp 3? Đông Phương Tiểu Hạo liếc mắt sang phương tinh thần đứng cách đó không xa đang nhìn xung quanh. Tới gần Quý Minh Lãng, thấp giọng hỏi, Quý Minh Lãng vuốt cằm, có khả năng, hôm qua thời điểm hắn ra tay đối phó trường nha heo, ta hoàn toàn không cảm giác được tinh thần lực dao động. Ta nhớ lúc trước lão nhân cùng lão gia tử nhà ta đối chiến, rõ ràng có cảm giác tinh thần lực dao động. Kia thật sự là cao thủ, một chút cũng không cảm giác được. Nói đến cái này, Đông Phương Tiểu Hạo cũng tràn đầy đồng cảm. Không sai, ta cũng không cảm giác được. Tuy rằng chúng ta chỉ có tinh thần lực cấp thấp, nhưng dù là cao cấp, chỉ cần vừa huy động tinh thần lực, chúng ta vẫn phải cảm ứng được mới đúng. Ngươi không nói, ta còn không chú ý tới cái này. Chẳng lẽ, Quý Minh Lãng cùng Đông Phương Tiểu Hạo mở to hai mắt nhìn. Chăm miệng một lời, thánh cấp, hai người đều trong mắt đối phương thấy được khiếp sợ. Bởi vì chỉ thánh cấp trở lên mới có khả năng che giấu dao động tinh thần lực. Nếu thật là thánh cấp, liền có thể giải thích vì cái gì hắn nhìn qua trẻ tuổi như kia. Tới bậc thánh cấp, nghe nói là có thể tùy ý điều khiển bộ dáng bản thân. Khả năng cao thủ chính là như vậy, biến trở về hình dạng tuổi trẻ. Quý Minh Lãng nói ra suy đoán của mình. Đúng, nhất định vậy. Ta thật buồn bực, từ khi nào xuất hiện một cao cấp thần lực giả tuổi trẻ, chúng ta còn không biết. Nguyên lai là thánh cấp cường giả a. Đông Phương Tiểu Hạo trong lòng đã nhận định phương tinh thần là cường giả thánh cấp. Bọn họ thật quá may mắn, cư nhiên ở chỗ này gặp được một cường giả thánh cấp. Đúng là vận cứt chó. Thánh cấp cường giả a, đừng nói Đông Vực Quốc, dù ở ba quốc gia khác số lượng cũng không nhiều lắm a, trừ bỏ thần cấp. Này chính là thần lực giả mạnh nhất, toàn bộ Đông Vực Quốc cũng chỉ tồn tại mười mấy người. Không nghĩ tới bị bọn họ đụng phải một tên. Phương tinh thần đang cảnh giác bốn phía còn không biết hắn ở trong lòng Quý Minh Lãng và Đông Phương Tiểu Hạo đã từ tinh thần lực cao cấp thăng tới thánh cấp. Lúc này hắn chỉ cảm thấy cả người không thích hợp. Thật giống như có chuyện gì đó đang muốn phát sinh. Vào lúc phương tinh thần nhắm mắt lại, chuẩn bị dùng thần thức tra xét chung quanh phạm vi một cây em, đột nhiên thần thức giống như chạm phải cái gì. Ngay sau đó, trong đầu hiện lên một hình ảnh. Biển hoa màu kim hoàng, Một thân ảnh màu trắng nho nhỏ chợt lóe, nhanh chóng xẹt qua giữa đám hoa, rồi nhẹ nhàng dừng dưới một gốc hoàng lân thảo chưa nở. Chỉ thấy thân ảnh nhỏ bằng bàn tay, da lông toàn thân tiết trắng mượt mà giàu ánh sáng, một đôi mắt nhỏ màu đen, tròn xoe nhìn hai nhân loại phía trước đang hái hoàng lân thảo. Cơ linh vừa truyền, hai lỗ tai lông xù xù nhỏ cũng không ngừng run rẩy. Tiểu bộ dáng, đáng yêu cực kỳ, đột nhiên, chiếc mũi màu đen ngửi ngửi, tựa hồ ngửi được cái gì. Mắt nhỏ hiện lên một đạo bạch quang, nguyên bản mắt mang theo tò mò đột nhiên phẫn nộ. Ngay sau đó, một thân da lông tiết trắng nháy mắt biến thành màu vàng. Một trận gió nhẹ thổi qua, nó cư nhiên trực tiếp ẩn thân trong biển hoa. Giây tiếp theo, Quý Minh Lãng đang hái hoàng lân thảo đột nhiên kêu thảm một tiếng. Trên người nháy mắt xuất hiện vài đạo vết máu. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trên người vết máu càng ngày càng nhiều. Bất quá một lát sau, toàn thân Quý Minh Lãng đã biến thành một người huyết. Nằm trên mặt đất, run rẩy, tiếp theo không còn động tĩnh. Toàn bộ quá trình bất quá chỉ trong vòng 3 nhịp thở. Đứng bên cạnh Quý Minh Lãng, Đông Phương Tiểu Hạo bị một màn này làm sợ ngây người. Phương Tinh Thần đứng cách đó không xa thực mau phản ứng lại. Trực tiếp vận dụng linh lực bay đến trước người Quý Minh Lãng. Trong tay kim quang lập lòe, đột nhiên một phen kéo Đông Phương Tiểu Hạo. Kim quang hóa thành vô số phi đao, hướng phía sau Đông Phương Tiểu Hạo bay đi. Giây tiếp theo, một trận bạch quang mãnh liệt sáng lên, nháy mắt bao phủ phi đao kim sắc. Phương Tinh Thần cùng Đông Phương Tiểu Hạo bay ngược ra ngoài. Phương Tinh Thần trước mắt tối sầm, đứng bên cạnh biển hoa. Phương Tinh Thần đột nhiên mở hai mắt, lộ ra biểu tình khó tin. Vừa rồi là cái gì? Ảo giác sao? Không, không có khả năng là ảo giác. Nó quá chân thật, giống như đã thật sự xảy ra. Phương Tinh Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía biển hoa. Quý Minh Lãng, lúc này còn đang nói gì đó với Đông Phương Tiểu Hạo. Vẫn sống sờ sờ, vừa rồi là cái gì? Không không không, thực nhanh, Phương Tinh Thần lại phát hiện một vấn đề. Nguyên bản giữa thức hải trống rỗng của hắn, không biết khi nào đột nhiên xuất hiện chấm nhỏ ảm đạm. Tí chấm nhỏ chỉ xấp xỉ hạt gạo, nhưng hạt gạo kia cư nhiên trong nháy mắt, đem linh lực chỗ đan điền của hắn hút đi một nửa. Tiếp theo, quang mang biến thành sáng ngời. Đó là cái gì mà vừa rồi hắn là thấy được sự tình sẽ phát sinh trong tương lai sao? Chẳng lẽ hắn không cẩn thận chạm vào thiên quỹ, biết trước tương lai, nhưng mà thời điểm tu tiên giả động đến thiên quỹ cũng không có khả năng nhìn được hình ảnh rõ ràng như này a. Nhiều nhất chỉ là một chút vụn vặt mà thôi. Vừa nãy, hắn thật sự nhìn thấy rõ ràng từng cử động nhỏ nhất. Bỗng nhiên, Phương Tinh Thần mở to hai mắt, nhớ tới ở thế giới này có một cái truyền thuyết đặc thù về tu luyện giả. Bậc thần cấp, dự ngôn sư. Theo truyền thuyết, dự ngôn sư trời sinh tinh thần lực thần cấp, có năng lực tiên đoán tương lai. Nhưng dự ngôn sư thần cấp, cũng chỉ ở 1000 năm trước xuất hiện một người. Mà dự ngôn sư nọ cũng đã chết tại thời điểm đó. Đến nay, không còn xuất hiện loại tu luyện giả nghịch thiên kia nữa. Cho nên, thân thể này của hắn, chẳng những có tiên linh thể cùng tiên tuyệt chi mạch, còn là dự ngôn sư thần cấp. Nguyên chủ thật lợi hại. Nguyên lai người ngưu ích châu bò đi. Như này à, chỉ là rất kỳ quái. Phương Tinh Thần không cảm giác được sự tồn tại của cái gọi là tinh thần lực trong thức hải mình. Hắn suy đoán, hay là do tiên linh thể, nguyên chủ mới vô pháp huy động tinh thần lực, lại thêm tiên tuyệt chi mạch, mới không kích hoạt được năng lực dự ngôn sư thần cấp. Thời điểm Phương Tinh Thần đến, giải quyết vấn đề tiên tuyệt chi mạch, làm thân thể này chỉ còn lại tiên linh thể, giải phóng năng lực dự ngôn sư. Phân tích như vậy, vừa rồi những hình ảnh mà hắn nhìn thấy, liền có thể được giải thích. Nói cách khác, Phương Tinh Thần có kỹ năng dự ngôn sư, nhưng không phải dùng tinh thần lực, mà là linh lực có thể tùy thời bổ sung. Suy ra, hắn hiện tại là kết hợp giữa tu tiên cùng dự ngôn sư. Một ngụy dự ngôn sư tu tiên. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Phương Tinh Thần lập tức phản ứng lại, la lớn với Quý Minh Lãng cùng Đông Phương Tiểu Hạo. Hai tên kia, lập tức trở về, chúng ta đi. À, vì cái gì? Đông Phương Tiểu Hạo nghe Phương Tinh Thần kêu, nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, cũng không phát hiện thân ảnh ma thú. A, tại sao đột nhiên rời đi? Phương Tinh Thần không nghĩ vô nghĩa cùng bọn họ chậm trễ thời gian, lập tức lạnh lùng nói, đi. Thấy Phương Tinh Thần sắc mặt nghiêm túc, Đông Phương Tiểu Hạo cùng Quý Minh Lãng nhìn thoáng qua nhau. Thân phận bọn họ đều không đơn giản, cũng không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên hiểu sắc mặt người khác. Thấy Phương Tinh Thần thần sắc nghiêm cẩn, khả năng thật sự có chuyện đã xảy ra. Vừa rồi còn đoán được thân phận Phương Tinh Thần là cường giả thánh cấp, cho nên nếu Phương Tinh Thần nói phải đi, bọn họ cũng không tiếp tục nhiều lời. Lập tức cầm theo túi hoàng lân thảo, bước nhanh ra khỏi biển hoa. Nhưng, động tác hai người vẫn chậm một chút. Phương Tinh Thần cặp mắt sắc bén thấy được thân ảnh màu vàng bay vụt đến. Nếu đáp ứng phải bảo vệ hai người, Phương Tinh Thần sẽ không nuốt lời. Lắc mình một cái, đi phía sau bọn họ. Tiếp đó kim quang trong tay chợt lóe, bao phủ ba người bên trong. Phanh, thân ảnh màu vàng đụng phải quầng sáng kim sắc. A, một tiếng, trực tiếp bị bắn ngược trở về, ngã vào bụi hoa hoàng lân thảo. Hoàn toàn không kịp phản ứng, Quý Minh Lãng cùng Đông Phương Tiểu Hạo ngốc nghếch minh bạch sao lại thế này. Bọn họ cũng nghe một tiếng a, nhưng không nhìn được thân ảnh kia. Phương Tinh Thần lại thấy một cách rành mạch, vừa rồi trong thức hải hiện lên hình ảnh da lông biến sắc. Tiểu gia hỏa đáng yêu giống con mèo. Cách chương.